Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 270-1, quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh, P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây cung chấn động làm Hòa Cô Thụ lắc lư không chừng, như có dấu hiệu đứt rời. Sau đó, lại trôi qua rất lâu, không có bất kỳ dị biến nào phát sinh. Mũi tên như biến mất trong hư không. Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm, chỗ mũi tên lướt qua, trầm mặc suy tư rất lâu. Tên của thiếu nữ áo trắng, bất kể đối mặt với địch nhân cường đại thế nào, cho dù là tụ tinh cảnh cường nhân cũng không có khả năng lặng lẽ như thế. Ít nhất sẽ phải có tiếng vọng. Chưa có tiếng vang chỉ có thể thuyết minh hai chuyện. Địch nhân của nàng có thực lực hùng mạnh hơn rất nhiều. Hoặc là do nàng tính toán vị trí có vấn đề. Về trước không có khả năng. Bởi vì nơi này là chu viên. Hơn nữa nếu như ma tướng theo tiêu chuẩn ma tộc cường nhân, căn bản không cần chờ đến hiện tại. Đối phương đã sớm ra tay. Như vậy là vị trí tính ra có vấn đề. Thiếu nữ áo trắng vô cùng tin tưởng đối với diễn thuật của mình. Nếu thật tính sai, như vậy chỉ có một khả năng. Đó là bản thân vị trí xuất hiện vấn đề. Thời khắc này, thiếu nữ áo trắng cũng như Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng xem bia, đều nghĩ tới một câu. Vị trí là tương đối. Nơi này là tương đối. Không gian là tương đối. Là tương đối của tương đối. Nếu bản thân không gian đã không thật, không thể tính toán, như vậy trong không gian này, đương nhiên cũng không thể tính toán. Đường núi cô tịch hóa ra là một không gian giả sao? Tiếng đàn kia là ở hoan nghênh nàng đi vào tử địa, cho nên mới vui thích như vậy. Thiếu nữ áo trắng đi đến bên vách đá, nhìn thảo nguyên xa xa, bắt đầu tự hỏi, nếu Hắc Long có thể nhìn thấy hình ảnh này, nhất định có thể hiểu vì sao Thánh hậu nương nương lại sủng ái thiếu nữ áo trắng. Bởi vì dáng vẻ của nàng thật sự rất giống Thánh hậu khi còn trẻ. Nhưng Hắc Long không thấy. Trong mắt Hắc Long, thiếu nữ áo trắng đi khuất sau tàng cây không còn cử động gì. Không lấy mệnh bàn suy diễn. Càng không dương cung hướng bắn thêm mũi tên nào. Thế giới của chu viên dần vào ban đêm. Nhưng nơi này không thấy sao. Không phải do tuyết và mây quá dày, mà là vì bóng ma của Tuyết Lão Thành đã che khắp thiên không. Nơi này cách Tuyết Lão Thành quá gần, ma quân khủng bố không cần ra khỏi thành đã có thể bao phủ ý chí của mình như một bóng ma. Hờ hững quan sát, nếu như là nhân loại bình thường, lúc bóng ma tiến vào sẽ bị đông thành băng trụ, thần thức hủy diệt, cuối cùng hóa thành bụi mù trên cánh đồng tuyết. Nhưng Tô Ly thì không. Bởi vì hắn không phải người thường. Trên vai trái có một vết thương, nhưng không nhìn thấy máu, chỉ có thể thấy màn đêm như mực. Hơn nữa còn có nước đen rò rỉ. Đây là độc gì? Sao lại đáng sợ như thế? Tô Ly nhìn ma tướng ở phía ngọn núi, hơi trào phúng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chỉ biết phóng độc. Khó trách cả đời chỉ có thể theo sau liếm chân cho lão đại. Tên ma tướng xếp hạng 2 trong đại quân ma tộc, đúng là kẻ địch vô cùng khủng bố hùng mạnh. Lúc trước không biết đã chiến đấu kịch liệt thế nào. Tên ma tướng thứ 2 để lại vết thương khủng bố này trên người Tô Ly. Đau đớn thảm hại, cánh tay phải của hắn bị Tô Ly dùng kiếm chém đứt. Nhưng kẻ địch không có thống khổ và phẫn nộ, chỉ hờ hững, hắn nhìn Tô Ly như không sao cả nói. Hơn 100 năm trước đã bị ngươi chém qua một lần. Dưỡng khoảng 10 năm là tốt. Về phần MU bàn chân của lão đại, nếu nàng nguyện ý cho ta liếm, ta đã sớm quỳ xuống. Tô Ly tấm tắc kêu kỳ lạ, nói, cũng chỉ có ma tộc mới có thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Tuy nhiên cho dù ngươi có liếm chân cho lão đại thì hiện tại bị ta chém một tay, chẳng lẽ không sợ lão tam thừa dịp lao vào lấy tính mạng của ngươi, sau đó xé nhỏ ngươi ăn? Ma tộc lấy thực lực làm vua. Hình ảnh hắn nói thật sự có khả năng phát sinh. Một giọng nói trong đêm tuyết vang lên. Đó là tiếng của Hắc Bào. Sẽ không phát sinh chuyện này. Bởi vì ta không cho phép. Bệ hạ cũng không cho phép. Hải địch nhìn Tô Ly gật gật đầu. Nhặt lấy cánh tay của mình thối lui. Mỗi một bước chân hạ xuống, trên cánh đồng tuyết sẽ xuất hiện một vết rách sâu mấy trượng. đây là kết quả do không thể khống chế khí tức lúc bị thương. Thật khó tưởng tượng lực lượng của hắn lúc toàn mỹ đáng sợ như thế nào. Đương nhiên, càng khó tưởng tượng là một kiếm của Tô Ly có thể chém rụng tay hắn mạnh cỡ nào. Tô Ly tuy rằng thắng một trận, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì lại có hai tòa núi chậm rãi tới gần. Đó là ma tướng thứ tư và thứ bảy. Vì giết chết vị Ly Sơn tiểu sư thúc này, ma tộc đã xuất động rất nhiều cường nhân. Đều là cao thủ chân chính. Từ mấy trăm năm trước, trận đại chiến u ám trời đất khi chấm dứt. Kiểu trận thế đó đúng là lần đầu tiên xuất hiện. Tô Ly nhổ một ngụm nước miếng. Trà sát hai má lạnh lẽo. Nói, một trận lại một trận. Các ngươi có thấy phiền không? Có thể sảng khoái hơn không? Hắc Bào mỉm cười. Mặc dù có mũ che không thấy mặt của hắn. Nhưng ánh mắt biểu lộ ý cười quá rõ ràng. Bóng đêm cũng không giấu được. Hắn nhìn Tô Ly mỉm cười nói. Ngươi bắt đầu luống cuống rồi. Tô Ly hơi trào phúng nói. Chỉ có người chân chính hoảng hốt mới vội vã dùng tâm lý chiến. Hắc Bào bình tĩnh nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người không biết con gái mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Làm sao có thể không hoảng hốt đây? Nghe được câu này, Tô Ly trầm mặc không nói gì. Từ bắt đầu đến hiện tại, môi của hắn luôn khẽ nhếch. Dù lúc chiến đấu với hải địch cũng thế. Với âm mưu của ma tộc và vùng băng tuyết này luôn biểu đạt sự khinh miệt và khinh thường. Lúc này, ý cười đã thu lại. Hắc Bào nhìn hắn nói. Thanh âm từ trong mũ đi ra. Giống như gió lạnh thổi từ dưới vực sâu. Ngươi chuẩn bị phát điên sao? Tô Ly trầm mặc một lát. Ý cười lần nữa hiển hiện trên mặt. Nói, lo lắng có ích gì? Nổi điên thì có ích gì? Ta giờ phải nghĩ cách còn sống rời đi mới đúng. Miễn là ta còn sống. Nó nhất định còn sống. Nếu không thể, như vậy đến lúc đó nổi điên cũng không muộn. Hắc Bào bình tĩnh không nói gì. Hắn biết những lời này không phải uy hiếp mà là bình tĩnh trần thuật sự thật. Nếu tối nay Tô Ly có thể thoát khỏi vòng vây của ma tộc. Như vậy nếu con gái của hắn bị giết ở Chu Viên. Hắn tất nhiên sẽ phát điên. Cho dù là ma quân bệ hạ. Cũng không nguyện ý thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Cho nên ta không cần lo lắng gì cả. Tô Ly đưa mắt nhìn bóng đêm âm trầm. Nói. Chỉ cần ta không chết. Các ngươi ai dám giết nó? Hắc Bào mỉm cười, nói, dựa theo đạo lý mà nói quả thật như thế. Nhưng ngươi biết, ta ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện không có đạo lý. Tô Ly thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi là nhân vật thần bí nhất thế gian, cũng là người lý trí nhất. Ta không tin ngươi biết làm chuyện không lý trí như vậy. Hắc Bào bình tĩnh giải thích, bởi vì ta đã hứa hẹn với người khác. Con gái của ngươi nhất định phải chết. Cho nên nàng nhất định sẽ chết. Cách chương.